Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1007, hắn tự xưng Viêm Huyền Tử. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thánh địa đối với vọng cổ các tộc mà nói có rất nhiều ý nghĩa, có hy vọng, có căm hận, và cuối cùng nó trộn lẫn thành phức tạp. Nếu năm tháng cứ tiếp diễn như thế này, có lẽ sau một khoảng thời gian dài hơn, cảm giác của các tộc đối với thánh địa cuối cùng sẽ từ từ phai nhạt cho đến khi lãng quên. Nhưng không ai nghĩ rằng thánh địa trong khoảng thời gian một năm qua lại đây đột ngột lần lượt trở về, cũng đưa đến chiến tranh, chiến hỏa trà độc lan tràn ra khắp cả vọng cổ. Khó hiểu, phẫn nộ, không cam lòng, sát ý cùng với oán hận tích lũy vài vạn năm, những loại tâm tình dao động này đều bốc lên trong lòng của các tộc vọng cổ. Năm đó các ngươi rời đi mang theo tinh nhuệ cùng với hy vọng, hiện tại các ngươi trở về cao cao tại thượng, đưa cả chiến tranh trở về. Vì vậy dưới cường tộc Đông Tây Nam Bắc hiệu triệu, các tộc đến từ vọng cổ bắt đầu bộc phát phản kích. Cách làm có khác biệt, có khu vực chính là bộc phát chiến tranh toàn diện, trong khoảng thời gian ngắn thần thông tràn ngập, thuật pháp ngập trời. Có khu vực là phòng thủ, khống chế quy mô chiến tranh. Về phần đông bộ, chủ yếu là nắm giữ quyền chủ động và tiết tấu. Dường như khi khoảnh khắc bốn tòa huyền cấp thánh địa vòng quanh thiên hỏa kia hạ xuống, thì lập tức 99 đạo cột sáng từ các nơi khắp phía đông kích xạ lên không, hợp thành một cái đại trận tuyệt thế, hội tụ rất nhiều lực lượng tộc quần, phối hợp với dị chất bao phủ phía đông vọng cổ, cũng bao hàm cả năm Hoàng Châu cùng với nội hải ở giữa. Ngăn cách đường trở về của những hoàng cấp thánh địa bị xua đuổi cũng tạo ra giới hạn cho vùng thiên địa này, khiến cho bốn tòa huyền cấp thánh địa chỉ có thể lơ lửng ở bên ngoài phòng hộ. Đồng thời dị chất cũng với tư cách thủ đoạn trọng yếu của đông bộ vọng cổ tràn ngập tại trên thiên mạc, xâm nhập cả thánh địa. Ngay sau đó chính là tam thần Viêm Nguyệt cùng với nữ đế hiện thân, phối hợp với bất hủ chí bảo Huyền Thiên cùng với tự quang chi dương đã chuẩn bị cho chiến tranh, triển khai một hồi cuộc chiến đỉnh phong cùng với bốn đại đế của bốn thánh địa. Trận chiến này rằng có 7 ngày, trong 7 ngày này không trung là một mảnh hỗn độn, một màn như vẽ ra bức họa chiều tượng xuất hiện lần nữa, bao trùm cả thiên mạc. Thế nhân khó có thể nhìn, thắng bại không biết, chẳng qua là biết được 7 ngày sau tam thần trở về, mỗi người bế quan, mà nữ đế giống như tất cả vẫn như thường. Về phần bốn đại đế của bốn thánh địa không thể phán đoán, thế nhưng sau khi bùng nổ chiến tranh, bốn đại đế cùng với tam thần này đều chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cứ như vậy một tháng đi qua, dưới quyền chủ động Viêm Nguyệt cùng với nhân tộc, chiến tranh quy mô nhỏ tiếp tục triển khai. Mặc dù ngẫu nhiên còn có một vài tu sĩ lợi dụng phương pháp đặc thù để xâm nhập trong trận pháp phía đông, ý đồ phá hư mắt trận, nhưng giữa các tộc đồng bộ tạo thành đội ngũ đặc thù lần lượt bị truy tìm ra tung tích, đồng loạt chém giết. Về điều này, Phong Lâm Đào lập được rất nhiều công lao. Vào nửa tháng trước, cuối cùng gã cũng tiến vào phạm vi nhân tộc, tự bộc lộ thân phận, muốn cầu kiến nữ đế. Nhưng nữ đế không chịu kiến, mà là an bài gã gia nhập tiểu đội đặc thù ở đông bộ, tham dự truy tìm kẻ xông vào. Không thể không nói, để đạt được che chở, Phong Lâm Đào như là đưa ra hết toàn lực. Chỉ kẻ xông vào đã bị gã chủ động tìm được lên tới vài chục tên. Động thủ càng là không chút nương tay, giết cả đồng tộc, tàn nhẫn vô cùng. Và lại mỗi một lần gã chém giết đều muốn cắt lấy đầu đối phương, buộc ở trên lưng. Thế cho nên đến cuối cùng, những cái đầu đó nhiều như là tà váy dài, mỗi lần xuất hiện cũng làm cho kẻ chứng kiến gây người. Rốt cuộc dưới sự nỗ lực của gã, nửa tháng sau, gã đã được nữ đế triệu kiến. Lúc này bên ngoài đại điện hoàng đô nhân tộc, gã nghiêm túc đứng, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt và kích động, thân tình là một mảnh âm lãnh. Trong khoảng thời gian này, sự tình về vị nữ đế nhân tộc này ta đã nghe nói qua quá nhiều. Sửa tu thành thần, lấy thân thế nữ tử, lấy uy thế nhân hoàng các thời, bản thân thần đài. Vị nữ đế là không đơn giản, nhưng mà càng là người không đơn giản thì lại càng là tự tin. Mà người như vậy, từ loại trình độ nào đó thích hợp để ta chuẩn bị đường lui cho bản thân. Đáy lòng của Phong Lâm Đào lẩm bẩm, tiếp theo cúi đầu, mắt nhìn làn váy đầu lâu của mình. Đây chính là danh trạng sơ bộ mà gã làm. Đối với việc quy hàng dân tộc, Là lựa chọn mà gã đã nghĩ sâu tính kỹ, cũng là sau khi đáy lòng của gã phân tích, là phương pháp duy nhất bày ra ở trước mặt mình cuối cùng có thể thoát khốn. Nhưng mà kế tiếp, còn cần chứng minh giá trị của mình, cùng với chứng minh bản thân đích xác là thành tâm đến đây. Phong Lâm Đào nhau mắt lại, gã biết mình suy tư những chuyện này đối với thần linh mà nói, muốn dò xét cũng rất dễ dàng, mà cái này trên thực tế cũng là gã cố ý. Lúc này đang khi trầm ngâm, thì trong đại điện hoàng cung phía trước truyền ra âm thanh bình tĩnh. Gọi Phong Lâm Đào nhập điện ý kiến. Sau khi nghe được câu này, thân sắc của Phong Lâm Đào nghiêm túc, cúi đầu thật sâu nhìn về phía đại điện, cất bước đi đến. Trong khoảnh khắc bước vào trong điện, gã nhìn trong đại điện tồn tại hơn 100 tu sĩ nhân tộc, chia ra làm 4 sắp xếp, đều đang nhìn bản thân. Mà phía trước nhất là từng bậc thang cực lớn, ở trên đều có chỗ ngồi, đó là chỗ thiên hầu. Về phần cao hơn là chỗ thiên vương. Trên đỉnh là một tòa hoàng tọa mênh mông, nữ đế mặt không biểu tình, đang bình tĩnh ngồi. Bên cạnh còn có một người nhu thuận đang đứng thẳng, mặc thái tử bào, đúng là Ninh Viêm. Sau khi bị lập làm thái tử, mỗi một lần triều hội y đều phải đứng ở bên người nhân hoàng, mục đích không phải là học tập xử lý chính vụ mà là quan sát. Đây là yêu cầu của mẫu thần đối với y. Lúc này y cũng đang quan sát tu sĩ thánh địa đang tìm nơi nương tựa nhân tộc này. Phong Lâm Đào bái kiến ly hạ nhân hoàng. Phong Lâm Đào thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ đế, không chút lựa chọn không người cúi đầu. Lúc một lần nữa ngẩng đầu, gã nâng tay phải lên kéo một cái trên thân thể, hơn 10 cái đầu bị gã gỡ xuống đặt ở một bên. Bệ hạ, cái này là danh trạng tại hạ đưa lên, trong đó còn có một vài kẻ là con nối dõi thánh địa cùng với đại gia tộc, địa vị không thấp. Nhưng thứ ta biết được, nếu chỉ vẹn vẹn như thế sẽ chưa đủ để chứng minh thành ý của ta. Vì vậy ta còn chuẩn bị hai đạo sự tình cơ mật. Thứ nhất, Ma Vũ thánh địa vào ngàn năm trước cũng không phải là huyền cấp, mà là địa cấp thánh địa yếu nhất. Bởi vậy thánh địa tồn tại đại đế không phải một vị, mà là hai. Mà Vũ lão tổ đại đế đỉnh phong ý đồ đột phá chuẩn tinh cảnh bản thân, muốn bước vào hạ tiên nhưng lại thất bại. Thân suy hồn tán, sau khi lưu lại truyền thừa, đã ngồi tử quan. Vì vậy mà Vũ thánh địa cũng theo đó mà ngã xuống, trở thành huyền cấp. Nhưng nghe đồn, vị Mà Vũ lão tổ này giống như còn có khả năng sống lại, kính xin bệ hạ đề phòng. Âm thanh của Phong Lâm Đào quanh quần đại điện, mọi người bốn phía đồng loạt thần sắc có chỗ biến hóa. Vì vậy lời nói của Phong Lâm Đào dừng lại, sau khi chờ thoáng chốc, mở miệng một lần nữa. Thứ hai, chính là nguyên nhân vì sao tất cả thánh địa trở về. Gã nói ra những lời này trong khoảnh khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại đây trong phần đông ánh mắt hội tụ, Phong Lâm Đào định khí ngưng thần, truyền ra âm thanh trầm thấp. Có ba mục đích. Một, bọn họ muốn chính thức ra đi, vì vậy quay lại chuẩn bị trước khi đi, toàn bộ vơ vét tất cả vật tư có thể mang đi được. Hai, bọn họ cần tiến hành một hồi huyết tế để đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, cho nên mới có chiến tranh. Ba, bọn họ được mệnh lệnh đến đây. Về phần ra lệnh cho bọn họ, không phải huyền u cổ hoàng. Trên thực tế, ở 2 vạn năm trước, cổ hoàng đã mất tích ly kỳ, rồi sau đó thánh địa lâm vào vô chủ hỗn loạn. Cho đến 2000 năm trước, đã có hạ tiên từng rời khỏi vọng cổ khi xưa trở về. Âm thanh quay quần, mọi người trong đại điện nhân tộc, từng người một trong lòng tức khắc dâng lên chấn động. Tin tức này quá lớn, nhất là liên quan tới hạ tiên viễn cổ, làm cho mọi người dâng lên phản ứng, tràn ngập hoảng sợ và không thể tin. Vì hạ tiên này, lấy địa vị tại hạ không có cách nào biết được tục danh, nhưng từ một chỗ bí ẩn ta đã nghe đồn qua. Vì hạ tiên này trở về, tu vi đạt tới hạ tiên cực hạn, thậm chí đã có thể vượt qua đến một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Có người nói, cảnh giới kia trong cấp độ Hoàng Thiên Thần Hoàng năm đó, ở trong thần linh là trên chân thần, như là thần chủ vậy. Trong hệ thống tu sĩ được gọi là tiên chủ, nhưng cảnh giới tựa như bất ổn, vì vậy mới có lần thánh địa trở về. Hắn yêu cầu tất cả thánh địa vọng cổ tìm được vật có thể làm cho cảnh giới quán ổn định. Về phần huyết tế, chính là để triệu hoán vật đấy. Huyết tế càng nhiều, triệu hoán càng chuẩn xác. Cụ thể là vật gì thì tại hạ không rõ ràng lắm, nhưng ta xác định một chút, chính là người nửa bước tiên chủ kia đã tìm được một loại phương pháp có thể trong thời gian ngắn tránh đi phong tỏa tàn diện, cùng với rời đi vọng cổ đại lục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao thánh địa dám phủ xuống. Âm thanh của Phong Lâm Đào quanh quẩn trong đại điện nhân tộc, truyền ra từng trận âm thanh hít sâu. Mặc dù định lực của mọi người đầy đủ, nhưng những tin tức mà Phong Lâm Đào nói ra quá mức chấn động. Dù là Ninh Viêm, hô hấp dồn dập, nhiều lần nhìn về phía mẫu hoàng bên người. Tất cả bốn phía ánh vào trong mắt Phong Lâm Đào, gã thấy như vậy trong lòng đã thỏa mãn. Gã cũng hoàn toàn đích xác, không nói láo, đều là lời chân thật. Gã tin tưởng theo như lời của mình đủ để chứng minh bản thân quy hàng. Kế tiếp gã biết hành vi của mình còn cần một cái ăn khớp, chính là lý do vì sao bản thân muốn quy hàng nhân tộc. Nghĩ tới đây, Phong Lâm Đào một lần nữa ôm quyền, lại bái về phía nữ đế, từ đầu đến cuối thần sắc không có quá nhiều biến hóa kia. Bệ hạ, sở dĩ Phong Mỗ thành khẩn thẳng thắn báo biết tất cả những chuyện này là bởi vì Ma Vũ Thánh Địa bất nhân, trong đó có hai kẻ sinh tử cừu gia, một tên là Nguyệt Đông, nàng ta ngoan độc, xảo trá vô cùng, không đội trời chung với ta. Một kẻ khác là Lan Giao, đồng dạng lòng dạ rắn rết, gia tộc của nàng ta là một trong năm đại gia tộc của Ma Vũ Thánh Địa. Về phần phu quân thì càng là đệ tử quan môn của Ma Vũ lão tổ tọa tử quan. Mà trong Ma Vũ Thánh Địa, bởi vì huyết mạch của ta không tinh khiết, vì vậy không được coi trọng, đắc tội với các nàng ta chẳng khác gì là đắc tội hơn phân nửa thánh địa. Các nàng ta đang đuổi giết ta, vì vậy ta mới tìm nhân tộc nương tựa. Bệ hạ, theo như lời này của ta cũng không phải là vu khống. Mâu thuẫn giữa ta cùng với Nguyệt Đông và Lan Giao, trong đó có hai tu sĩ nhân tộc đã chứng kiến. Hai vị này dựa vào cảm giác của ta nhất định không phải là thế hệ đơn giản, ứng với thành danh không nhỏ ở nhân tộc. Phong Lâm Đào nói xong nhìn về phía nữ đế. Trong đại điện lúc này phần lớn mọi người đều ngưng trọng nhìn về phía nữ đế. Nữ đế bình tĩnh lạnh nhạt nói: tu sĩ nhân tộc theo như lời ngươi nói tên là gì? Phong Lâm Đào nghe vậy lập tức mở miệng: một người trong đó tự xưng là Viêm Huyền Tử, một vị khác thì là sư huynh của hắn, nhưng ta nghĩ hẳn là giả danh. Về phần chân thân, trong khoảng thời gian này Phong Mỗ may mắn đã có một ít nhận thức. Nói xong gã phất tay hình thành hai bức tranh hư ảo. Một người mặc trường bào màu lam, dáng người cao ngất, mặt sáng như sao, dung mạo tuyệt thế. Một người cũng là trường bào màu lam, nhưng tướng mạo bình thường và lại biểu lộ còn có chút hèn mọn bỉ ổi. Hiển nhiên đối với người sau, một đường giả chết bị mang theo vào thời khắc mấu chốt đã cướp đi thánh thiên thần đằng, làm Phong Lâm Đào từ đáy lòng càng thêm căm hận. Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc chứng kiến hai bức tranh hư ảo, thì mọi người trong đại điện đồng loạt thần sắc cổ quái, Ninh Viêm thì càng là ánh mắt trợn to. Vì vậy bệ hạ, chỉ cần hỏi một chút hai vị này, có thể biết được lời nói của tại hạ có thật không? Phong Lâm Đào thở sâu, bình tĩnh mở miệng. Trên Nguyên Thủy Hải, Nhị Ngưu hắt hơi một cái. Đích thị là có điều dân đang nghị luận ta. Hai mắt của Nhị Ngưu khép hờ, lúc này nằm ở trên pháp thuyền, hồ nghi mở miệng. Hứa Thành không để ý tới, ở một bên nhắm mắt ngồi tu hành, vừa xem xét biến hóa của bản thân. Thần nguyên trong cơ thể của hắn so với lúc trước đã biến thành nồng đậm hơn một chút. Phương diện thần quyền cũng là như vậy, trình độ lấp lánh có chỗ gia tăng. Tất cả là ảnh hưởng sinh ra do hắn ăn những xiên thịt đó. Thịt tuế khư tự nhiên rất bất phàm. Mà tăng lên kinh người nhất là linh hồn của hắn. Linh hồn hùng hậu tăng vọt gấp mấy lần, và lại loại bồi dưỡng này còn đang tiếp tục tiến hành. Thần trí của hắn cũng bởi vậy mà đạt được tăng vọt, cảm giác thần linh càng phát ra nồng đậm. Trừ cái đó ra, sau khi linh hồn tăng lên cùng với phù hợp thân thể, cũng tự nhiên càng thêm thích ứng. Phương diện chiến lược cũng là như thế. Sau nửa ngày, Hứa Thành kết thúc tu hành ngày hôm nay, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phương hướng nội hải. Sắp đến rồi, hắn thì thào. Trong một tháng này, hai người bọn họ triển khai tốc độ cao nhất, khống chế pháp thuyền trở về. Mặc dù trên đường cũng gặp phải một ít hung hiểm, nhưng không biết là vận khí trở nên tốt rồi, hay là trước khi đi Ngọc Lưu Trần đã ra chỉ, hoặc là duyên cớ khác. Tóm lại, đường về của bọn họ coi như thuận lợi. Bây giờ, khi cách nội hải chỉ còn không đến nửa cái độ trình, sau khi Nhị Ngưu phát hiện sắp trở lại nội hải, cũng bắt đầu sửa sang lại bản thân. Hiển nhiên gã muốn phải có hình tượng. Tuy rằng bộ lông toàn thân không thể cắt bỏ, nhưng bộ não của Nhị Ngưu không giống với người thường, tài hoa cũng là như vậy. Gã đem những đám lông màu đen đó bệ lại, hợp thành một kiện áo khoác như là phiến giáp lông. Hứa Thành nhìn cử động của Nhị Ngưu, đáy lòng cũng dâng lên vẻ kính nể. Cứ như vậy mấy canh giờ sau, chỗ giao giới với nội hải và ngoại hải, theo hắc vụ bốc lên, pháp thuyền của bọn họ trực tiếp xuyên qua. Một khắc bước vào nội hải, một cỗ lực lượng trận pháp mênh mông lan tràn, sau khi quét qua trên người bọn họ lại tiêu tán, khiến cho Hứa Thanh và Nhị Nghiêu thuận lợi bước vào nội hải. Ánh mặt trời tươi đẹp, gió biển cũng tương đối ôn hòa. Trên không trung mây mù bốc lên, thân ảnh mênh mông như ưng như hoàng từ đằng xa gào thét lao tới. Khoảnh khắc tươi gần hóa thành hoàng nham, đứng ở trên mặt biển u oán nhìn về phía Hứa Thanh. Có thể tính là trở về, ta đã đáp ứng sự tỉ ngươi mà ngươi về. Kết quả ngươi liên tiếp mất tích, Hứa Thanh, điều này làm cho ta có chút mất mặt trước mặt sư tỷ. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt nở nụ cười. Hoàng Nham đi đến pháp thuyền, ánh mắt rơi vào trên người Nhị Nghiêu, thân tình kinh ngạc. Sau một chuyến ra biển, lại còn có thêm một cái áo lông. Trên thân mọc toàn là lông dài, ngươi tên gì? Ly Nghiêu à? Nhị Nghiêu cười lạnh. Con chim già nhà ngươi biết cái rắm gì? Ngoại hải ngươi đã từng đi ra chưa? Ta cho ngươi biết, đây là trang phục phổ biến nhất trong tất cả các tộc ở ngoại hải đấy. Hoàng Nham trợn mắt lên, đưa tay vùng. Trước mặt Nhị Nghiêu chấn động phong bạo, vòng quanh thân thể, hất bay gã đi xa mấy vạn dặm. Thanh Tịnh. Hoàng Nham nhếch miệng cười. Đi thôi, Hứa Thành, chúng ta về nhà. Mặt khác sư tỷ bảo ta nói cho người biết, có không ít người đang đợi người đấy. Nói đến đây, Hoàng Nham ho khan một tiếng. Nữ... Trong 1008, những người nằm đó. Thiên mạc yên bình, dưới sự phản chiếu của hoàng hôn trên nội hải, giống như một bức tranh lộng lẫy nhất cuộn giữa thiên địa, trải dài trên bầu trời cấm hải cùng với năm hoàng châu. Sắc thái thâm sâu cùng với mị lực thần bí, tựa như giảng dài sự huy hoàng cùng với lắng động của sinh mệnh. Cuối cùng hòa tan trong dư quang trời chiều, dài đầy ra mặt biển, phủ thêm một tầng sóng quang liễm diễm cho mặt biển rộng tầm tối. Dư quang cũng chiếu xuống đại địa, chiếu vào bên cảng Thất Huyết Đồng, cùng với âm thanh sóng biển vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh bờ đá ngầm, phát ra tiếng trầm thấp mà có tiết tấu, để chứng kiến màn đêm buông xuống, gió biển đã ở trong đó. Vào trạng vạng tối yên lặng, gió nhu hòa quét qua, thổi đến bến cảng, bên trong đậu đầy đủ các loại chu thuyền, cũng lướt qua tù sĩ tới lui của các tộc. Trên đường gió nhấc lên vào lọn tóc của Đình Tuyết, lờ phờ ở trước mặt, làm lục lạc chuông mà ngôn ngôn đặt ở trên thùng gỗ bên người lay động ra âm thanh đinh đăng. Cũng làm làn váy dài của thân ảnh uyển chuyển hàm xúc ở bên trong tiệm thuốc, ở trên đường gần bờ biển hơi phập phồng. Đình Tuyết đứng ở bên cạnh bờ bến cảng, một thân trang phục bó sát, làm hiển lộ những đường cong mỹ miều, nhưng vẫn có tư thế oai hùng hiên ngang nằm đó, giống như thời gian ở chỗ này chưa từng thay đổi. Đại kiếm đồng xanh sau lưng cùng với Triệu Trung Hằng thần tình si mê đang đứng ở xa hơn cũng là như thế. Ngôn ngôn, gặp gỡ sớm nhất khi Hứa Thanh tiến vào Thất Huyết Đồng, ngồi ở trên thùng gỗ pháp thuyền, chỗ cảng 79, nhìn cấm hải đằng xa. Bên cạnh nàng còn có năm cái vạt nước tràn ra mùi vị máu tanh. Nàng híp mắt, nhếch môi, trong mắt lộ ra chờ mong. Cùng nhau chờ đợi với các nàng còn có vô số đệ tử Thất Huyết Đồng, cùng với tất cả tù sĩ bộ hung tì các phong. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Đăng hỏa bến cảng đang dần sáng lên, như từng ngôi sao chiếu rọi trọn cái bến cảng này như tinh không. Tinh quang và mặt biển chiết xạ lần sóng đan xen cùng một chỗ, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Bên trong họa quyền, dần dần có một chiếc pháp thuyền đi vào. Hứa Thành đứng ở trên pháp thuyền, nhìn qua Thất Huyết Đồng quen thuộc, cũng nhìn những gương mặt quen thuộc đó, cũng nhìn thấy Đình Tuyết, nhìn thấy Ngôn Ngôn. Trong bến cảng Thất Huyết Đồng, từng tiếng tứ điện hạ truyền ra từ trong miệng đệ tử. Thân ảnh của nhị sư tỷ từ đệ thất phòng đi tới bến cảng, đến trước pháp thuyền. Trước tiên Hoàng Nham đi đến bên cạnh sư tỷ, thần sắc tràn đầy vẻ đắc ý, một bộ người xem ta thành công mang tiểu sư đệ của ngươi về kìa. Nhị sư tỷ cười cười, sau đó nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu sư đệ, hoan nghênh về nhà. Khí tức quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, ngọn núi quen thuộc. Hứa Thành không quấy rầy Hoàng Nham cùng với nhị sư tỷ gặp nhau ôn chuyện, một mình dẫm lên bến cảng ban đêm, tiến vào động phủ của mình. Gian động phủ này thuộc về hắn, tuy rằng thời gian chính thức Hứa Thành cư trú không lâu, nhưng lúc này khoanh chân, sau khi cảm thụ bốn phía yên lặng, tâm tư bôn ba đoạn đường này rốt cuộc cũng an ổn lại một ít. Hồi tưởng những thăng trầm trải qua hơn nửa năm này, từ khi gặp phù tà, cho đến khi diệt thánh địa, đuổi giết phù tà, tiếp theo đi theo Ngọc Lưu Trần tiến về hải ngoại, một đường hung hiểm. Nội tâm của hắn vẫn luôn đều là nhấp nhô, ý chí của hắn vẫn luôn là một mực căng thẳng. Nhưng đến lúc này, bên trong Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh thở phào một cách thật dài. Nhưng hắn rõ ràng loại nghỉ ngơi này chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Kế tiếp bản thân không có khả năng dừng lại quá lâu ở Thất Huyết Đồng. Chiến tranh đã mở ra, thần là chủ nhân của Thánh Lan Đại Vực và Hắc Linh Đại Vực. Thần là linh hồn của tu sĩ Phong Hoài Quận, hắn cần phải trở về vào lúc cần thiết, hưởng ứng nữ đế hiệu triệu, tham dự chiến tranh liên quan tới toàn bộ phía Đông Vọng Cổ. Mà hắn cũng cần huyết sát ma luyện, làm cho bản thân có thể cùng với linh hồn càng thêm phù hợp, đồng thời cũng muốn tăng lớn cảm ngộ đối với thần quyền. Còn có đại dược tàn vỡ, không thể tiếp tục sử dụng, cũng cần phải tìm Trương Tam đi sửa chữa một chút. Hứa Thanh suy tư một phen, hai mắt khép kín, bắt đầu tu hành. Huyền dương tiên quang của hắn trong cơ thể chảy xuôi, như có đại nhật bay lên tâm hải, tràn ra ánh sáng sáng chói, bồi dưỡng toàn thân, lại trở về đại nhật, hình thành một cái tuần hoàn. Quá trình này, thần nguyên của hắn cũng bị điều động tham dự tiến đến, cùng chiếu rọi 1000 đạo vết tích thần quyền mờ nhạt. Thời gian trôi qua từng chút. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Đại Môn Động Phủ, khẽ cau mày. Nửa đêm, có tiếng từ ngoài cửa truyền đến. Hứa Thanh sư huynh, ta có nồi khoai lang đậu phộng nướng, đưa tới cho sư huynh có được không? Âm thanh ôn nhu mang theo một ít rụt rè, ngữ khí quen thuộc, thao tác quen thuộc, tự nhiên là Đinh Tuyết. Hứa Thành bất đắc dĩ, hiện giờ hắn đã không ngây thơ như năm đó. Ý đồ của Đinh Tuyết cùng với ánh mắt nhìn mình, hắn đã minh bạch. Mà dù sao cũng là đồng môn, vì vậy Hứa Thành đưa tay, động phủ đại môn, im hơi lặng tiếng mở ra. Theo ánh trăng chiếu vào, một đạo thân ảnh uyển chuyển từ ánh trăng chân thành đi tới. Cho đến khi đi tới trong động phủ, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, đã rất lâu rồi không gặp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tuyết ửng đỏ, lông mi đen dài, mỗi một lần chớp động cũng giống như một câu chuyện xưa động lòng người. Lúc này tới gần, đưa khoai lang đậu phộng rán trong tay, đặt ở trước mặt Hứa Thành, y phục và trang sức bó sát, dưới động tác xoay người, làm cho dáng người bày ra cảm giác hoàn mỹ. Đôi mắt khi nhìn gương mặt Hứa Thành tựa như ánh sao sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe ra quang mang thần bí mà mê người. Nhất là năm tháng trôi qua, không mang đi chút nào ở trên người nàng, ngược lại còn làm thêm đẹp. Thế cho nên đôi mày càng thêm ưu nhã so với trước kia, nhìn lại như lá liễu nho nhỏ, nhẹ nhàng uốn lượn, cho người ta một loại cảm giác dịu dàng mà kiên định. Phối hợp với sống mũi thẳng tắp, cùng với cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia, làm người ta liếc mắt sẽ dâng lên một cỗ xúc động, mong muốn tìm tòi. Hứa Thành không nói gì, chẳng qua là nhìn qua chờ mong trong mắt của Đinh Tuyết. Hắn nghĩ tới lúc đầu đối phương giúp đỡ, vì vậy thở dài, cầm lấy một miếng khoai lang đậu phộng rán, ăn một chút. Không tệ lắm. Hứa Thành chậm rãi mở miệng nói, sau đó hỏi đối phương một ít chuyện tu luyện. Đinh Tuyết nhìn gương mặt của Hứa Thành, trái tim nhảy lên đập loạn. Nguyên bản kế hoạch của nàng là buổi tối hôm nay nhất định phải hạ gục Hứa Thành, cho nên mới ăn mặc như vậy. Chẳng qua là hiện tại gặp mặt, nàng vừa dâng lên khẩn trương, không biết bước tiếp theo phải tiến hành thế nào, chỉ có thể nói để tu hành theo câu hỏi của Hứa Thành. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Đinh Tuyết không hiểu thấu rời khỏi động phủ. Đi ra một khắc, nàng mới phản ứng kế hoạch tới lần này của bản thân bắt Hứa Thành lại thất bại. Ta còn phải chuẩn bị một chút, tiếp theo nhất định phải bắt lại Hứa Thanh sư huynh. Nhưng ta cũng phải khắc chế, ta thích hắn, đây là chuyện của ta, không thể để cho Hứa Thanh sư huynh có áp lực được. Đinh Tuyết vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, thở sâu, tự động viên mình cố gắng lên, sau đó đi ra nơi đây. Nàng biết rõ sau lưng còn có một người đi theo, nhưng đã thành thói quen. Đối với nàng mà nói, người sau lưng kia là tồn tại giống như không khí. Người kia đúng là Triệu Trung Hằng, cả ở trong bóng đêm cách đó không xa, vẻ mặt tràn đầy thâm tình, thì thào nói nhỏ. Đinh Tuyết, đã nhiều năm như vậy, ta thích ngươi, nhưng ta biết rõ, thích ngươi là chuyện của ta, vì vậy ngươi không cần phải cảm thấy căng thẳng, ta không muốn tình yêu của ta làm cho ngươi có gánh nặng, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Triệu Trung Hằng nói xong, lại một lần nữa bị bản thân cảm động. Sau khi thở sâu, gã cất bước kiên định đi theo. Một màn này trong nhận thức của Hứa Thành tự nhiên rõ ràng rành mạch, mà thấy Triệu Trung Hằng nhiều năm như vậy vẫn thủy chung, đáy lòng không thể không dâng lên một ít thương cảm. Sau đó lắc đầu, nhắm mắt đang muốn tiếp tục tu hành, nhưng sau một khắc, hai mắt lại một lần nữa mở ra, nhìn về phía ngoài động phủ. Sau một lúc lâu, một câu nói mang theo âm thanh rung động truyền vào trong động phủ. Hứa Thành ca ca, ta nghe nãi nãi nói, bởi vì cứu ta nên người mới xảy ra chuyện, nhưng ta không bắt được tu sĩ thánh địa, chỉ có thể bắt mấy tên dạ kiêu đến đây cho ngươi hạ giận. Ngoài động phủ, ánh trăng lan tỏa, ngồn ngồn một thân áo bào hồng, thanh tú động lòng người, đứng ở đó. Khóe miệng đã bị nàng cắn nát, nhưng máu tươi không nhỏ xuống, mà bị nàng dùng đầu lưỡi, toàn bộ mút thỏa thích. Sau nửa canh giờ, ngồn ngồn đã đi ra khỏi động phủ. Trong động phủ, Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Thân thể của ngôn ngôn đặc thù, lúc trước hắn đã phát hiện ra. Hơn nữa khả năng hấp dẫn nhạc công Kim Mô ngóng nhìn, tất cả đều cho nội tâm của hắn có một suy đoán. Vừa rồi lúc ngôn ngôn xử lý mấy tên giả cứu, Hứa Thành lợi dụng thần chi xác nhận suy đoán một chút. Nàng không phải là không có dị chất, chẳng qua là dị chất không còn trong thân thể, mà là dung hợp với linh hồn, khiến linh hồn biến thành cực kỳ đặc biệt, có thể thu nạp dị chất, nhưng nàng không biết lợi dụng chúng. Vì vậy đi con đường tu hành này cũng không thuận lợi, và lại tâm tình sẽ kịch liệt dao động, bởi vì từ trình độ nào đó, ngồn ngồn là trời sinh thần tu. Hứa Thành đáy lòng thì thào, vì vậy vừa rồi trong linh hồn ngôn ngôn, hắn để lại một luồng thần nguyên bản thân, hóa thành một hạt giống, để dẫn dắt tu hành trong tương lai của ngôn ngôn. Hứa Thành suy tư một lát, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Một đêm này, cũng rốt cuộc không có người xuất hiện quấy rầy. Hết đêm khuya, đến bình minh. Bến cảng Thất Huyết Đồng an bình, trong nước biển, một thân ảnh toàn thân bộ lông ướt sũng bỏ lên trên. Vừa lên bờ, thân ảnh toàn thân lông xù này chửi ầm lên. Con chim già Hoàng Nham, một cái chụp đã ném ta ra ngoài. Vẫn cầm túi chữ vật cùng với một phần tu vi của ta, khiến ta bay không được bao lâu, chỉ có thể bơi về. Đúng chứ, người cứ chờ đó cho ta. Người này đúng là Nhị Ngưu. Trong khi gã đang nghiến răng nghiến lợi thì bầu trời đã sáng. Gió buổi sáng mang theo một vài giọt mưa rơi trên bến cảng. Trong mưa, Hứa Thanh cầm một cái ô giấy dầu đi đến đệ thất phòng. Tướng mạo có chỗ che đậy tiêu sái trên con đường. Như năm đó hắn còn là đệ tử cấp thấp, đi ngang qua khách điếm bán bữa sáng, húp một chén đậu hoa. Sau đó tiến về phía cảng 176 chỗ Trương Tam. Mặc dù có mưa, nhưng bến cảng náo nhiệt không giảm bớt quá nhiều. Các tộc tới lui vẫn nối đuôi nhau không dứt. Cho đến khi đi ngang qua một hiệu thuốc nằm đó, Hứa Thành thấy được một đạo thân ảnh mặc váy dài màu cam đang ở bên trong tiệm thuốc cúi đầu luyện chế đan dược. Đó đã từng là thiên kiêu đan phong Cố Mộc Thanh, quen biết với Hứa Thành bởi vì một viên bạch đan. Nhìn thần tình của đối phương nghiêm túc, Hứa Thành không quấy rầy cất bước rời đi. Trong cửa hàng, Cố Mộc Thanh có nhận ra, nàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn bên ngoài. Trong màn mưa, người đi đường vội vã là một mảnh mông lung, nhưng khoảng cách khó có thể thu hẹp đã định trước là vô duyên vô cớ. Trước 1009, chế tạo đại dược tối cường. Cuối năm lịch Hạ Ly Nguyên Niên, có tuyết rơi với nhân tộc Hoàng Đô, mà trong Thất Huyết Đồng tựa như mùa đông đến muộn, một năm tư quý chủ yếu là mưa. Mặc dù cuối năm cũng là như thế, mưa rơi bao phủ trên bến cảng, phóng mắt nhìn lại, một màn mưa mờ ảo, người đi bộ vội vã, chu thuyền ở xa tới lui, tất cả những điều này đã phác thảo lên một bức tranh đẹp. Âm thanh mưa xối lên ô giấy dầu tình tích, tinh tế mà tỉ mỉ lại nhu hòa, như âm thanh của thiên nhiên nhẹ nhàng lướt qua tiếng lòng đám người. Như thể là không trung tỏ tình đối với đại địa thâm tình, như đám mây cũng quyến luyến vô tận đối với chúng sinh. Trong hình dáng của vận luật và tiết tấu, Hứa Thành đi trong mưa, đi tới bến cảng 176 thuộc về hắn, một chỗ khu nhà kho cực lớn. Nhìn thấy Trường Tam đang ngồi xổm ở bên dưới mái hiên, giống như lão nông đang hút thuốc túi. Bên cạnh gã còn có một người quen thuộc, Nhị Ngưu cũng đang ngồi xổm ở đó, vừa ôm theo bộ lông ướt nhẹp ở trên người vì bị mưa, vừa đang nói cái gì. Thấy Hứa Thành xuất hiện, Nhị Ngưu đưa tay lên tiếng chào. Trường Tam thì nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đứng dậy thu hồi tẩu thuốc, theo bản năng xoa tay, nhếch miệng hiện ra nụ cười chất phác. Nụ cười này là bản năng của Trương Tam, chỉ có thời điểm đối mặt với địch nhân hoặc là đại nhân vật mới có thể như thế. Hiển nhiên Hứa Thành hiện giờ đối với Trương Tam mà nói, vừa quen thuộc lại cũng lạ lẫm. Quen thuộc là ký ức trước kia, lạ lẫm chính là sợ người có tu vi và thân phận càng cao. Trương Tam do dự, có chút không biết xưng hô như thế nào. Trương Tam sư huynh. Không đợi Trương Tam cân nhắc xưng hô như thế nào thì thích hợp hơn, thì Hứa Thành đã cười mở miệng. Vừa nói, hắn vừa đi đến dưới mái hiên, cũng ngồi chồm hổm xuống. Tựa như cùng với năm đó Nhị Ngưu mang theo Hứa Thành đến đây, lần đầu gặp Trương Tam vậy. Trương Tam nở nụ cười, Nhị Ngưu thì nhìn về phía xa, tìm một vòng, cuối cùng truyền ra âm thanh không cam lòng. Chim già hoàng nham kia đâu rồi? Không phải đi cùng với ngươi à? Ta nói với ngươi này Tiểu A Thanh, chim già kia thật sự không phải chim tốt đâu. Nhị Ngưu hừ một tiếng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: Đại sư huynh, lấy tu vi của hoàng nham, mặc dù không là ở đây, nhưng có lẽ cũng vẫn có thể nghe được lời của ngươi đấy. Nhị Ngưu nghe vậy thì trừng mắt, lớn tiếng nói: Nơi này là Thất Huyết Đồng, có sư muội của ta, có sư tôn của ta, ta đường đường là đại điện hạ của đệ thất phong Thất Huyết Đồng, lại đi sợ một con chim sao? Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà lời nói của Nhị Ngưu vừa hết thì không trùng chấn động, câu lôi đỉnh lấp lánh truyền ra âm thanh đình tài nhức óc, làm Nhị Ngưu cả kinh. Trương Tam có chút đau đầu, buổi sáng hôm nay đến đây đội trưởng ngồi oán trách rất lâu, mà đối với song phương Trương Tam đều là không muốn đắc tội. Lúc này mắt thấy Hứa Thành xuất hiện, các vội vàng nói sang chuyện khác. Hứa Thành, ta nghe đội trưởng nói lúc trước các người đi hải ngoại à? Hứa Thành gật đầu, đưa tay vung lên, lấy ra đại dược đã tàn phá bị hỏng mất hơn phân nửa, ầm một tiếng rơi vào trong sân nhà kho, chiếm cứ hơn 9 thành sân nhỏ. Tuy đại dược đã tàn vỡ, nhưng khi tức huyết nhục sinh vật thần tính ở bên trên cùng với dị chất xâm nhiễm từ ngoại hải, sau khi hỗn hợp cùng một chỗ tràn ra hắc vụ nồng đậm, giống như yêu ma quỷ quái dữ tợn mà khuếch tán ra, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Hạt mưa rơi xuống cũng đều bị hắc vụ cắn nuốt và lại nhanh chóng xâm nhập bốn phía, những nơi đi qua là một mảnh đen kịt. Trong lòng Trương Tam chấn kinh. Hứa Thành đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, tức khắc trên đại dực tràn ra hắc vụ, trong khoảnh khắc bị áp xúc, cuối cùng không thể khuếch tán ra nữa, rồi dần dần bị xóa đi. Trương Tam sư huynh, đại dực đã bị hỏng, chỗ người có phương án sửa chữa không? Hứa Thành nhìn về phía Trương Tam, đối với sự chuyên nghiệp của Trương Tam, Hứa Thành rất bội phục, và lại từ đầu đến cuối, pháp thuyền của hắn đều là để Trương Tam chịu trách nhiệm. Mặc dù bởi vì tu vi của Trương Tam nên đã không thể tự mình xử lý, nhưng mà lấy sự hiểu biết của gã đối với pháp thuyền, có lẽ sẽ có phương án sơ bộ. Trương Tam nhìn đại dực, nhìn qua vết tích tàn phá, hít vào một hơi thật sâu. Hình như là bị một cái miệng lớn cắn lên. Hứa Thanh gật đầu, Nhị Ngưu ho khan một tiếng. Tam Tam, phán đoán của ngươi không sai, đích xác là có một con thú lớn. Ta và Tiểu A Thanh, tính cả chiếc đại dực này đều bị luốt vào trong. Ừ, là ta triệu hoán nó ra đấy. Nhị Ngưu ngạo nghễ, nhìn dáng vẻ đắc ý của đại sư huynh, Hứa Thanh không phản bác được. Thông qua những lời này của đối phương, tựa như cũng đích xác là có chút chân thật ở bên trong. Trương Tam nghe vậy ánh mắt trợn to, sau đó lắc đầu. Đối với Hứa Thành và đội trưởng, những gì trải qua đã cho gã cảm giác bản thân không nên biết quá nhiều thì hơn. Suy cho cùng rất nhiều chuyện bản thân nhận thức sẽ có nguy hiểm nhất định. Ta chỉ là tiểu nhân vật, không thích hợp tham dự. Trương Tam rất hài lòng hiện giờ ở Thất Huyết Đồng, trong bối cảnh sinh hoạt vô cùng thoải mái, có bến cảng của mình, có linh thạch vô tận, càng là có rất nhiều đạo lữ trong tông môn, và lại rất ít người dám đắc tội với bản thân. Sống như vậy, gã đã cảm thấy rất mỹ mãn, không muốn tự đi tìm đường chết. Vì vậy không đáp lời đội trưởng, mà là cất bước đi ra, tiến đến trên đại dực, bắt đầu kiểm tra ở trong đó. Một lát sau, Trương Tam dựa vào chuyên môn bản thân. Đại khái sau khi kiểm tra thì trở lại dưới mái hiên, lấy ra tẩu thuốc hút một hơi, thở dài về phía Hứa Thành. Trên cơ bản cũng không thể dùng được nữa rồi, coi như là hủy đi, chất liệu cũng đã bị ăn mòn nghiêm trọng lắm rồi. Hứa Thành, ta cũng bất lực. Ánh mắt của Hứa Thành nhìn đến đại dược tàn phá, trầm ngâm một phen. Trương Tam sư huynh, nếu chúng ta làm cái mới thì sao? Trương Tam lắc đầu. Đại dược bình thường lấy tu vi của ngươi đã không còn có nhiều ý nghĩa nữa. Về phần đại dược không tầm thường thì tài liệu cần thiết phải là chất lượng cực cao mới được. Nhưng mà chất liệu quá cao thì ta sẽ không thể xử lý được, trừ khi là có thể nhờ ai đó giúp đỡ, và lại người cũng phải tham gia. Hơn nữa còn có điều thứ hai, cuối cùng vẫn là tài liệu, sinh vật thần tính đơn thuần đã không được. Cấp độ cao hơn nữa, thậm chí huyết nhục thần linh mới được. Các người có lẽ có, nhưng mà quan trọng nhất là còn cần một cái vật cường đại làm vật dẫn giống như trụ cột. Nhưng ta không có vật gì có thể thừa nhận huyết nhục thần linh được. Trương Tam bất đắc dĩ, Hứa Thanh trầm ngâm, Nhị Ngưu thì nhãn tình sáng lên. Ngọn núi thánh địa có thể, Tiểu Hoa Thanh, ta đề nghị chúng ta dùng danh nghĩa sư tôn viết thư để tìm nữ đế yêu cầu. Trương Tam nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù gã chưa thấy qua thánh sơn thánh địa, nhưng dựa theo lý giải, thật sự là gã cho rằng thánh địa có thể dùng làm tài liệu và nhất định sẽ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Hứa Thanh suy tư một lát, rồi đưa tay thu hồi đại dực tàn phá, Tiếp theo hất tay áo lên, lấy ra một khối huyết nhục. Đây là khối huyết nhục của phù tà. Nhìn khối huyết nhục này một lát, bàn tay Hứa Thanh dùng sức siết lại. Huyết nhục tức khắc tàn vỡ, một đạo quang mang màu xám từ trong đó bay ra, hóa thành một tòa tàn tháp rơi vào bên trong sân. Đúng là tàn tháp ẩn thân thần bí lúc trước mà Hứa Thanh phát hiện dưới đáy biển. Lúc trước tàn tháp bị phù tà thu nhập vào bên trong huyết nhục, sau đó Ngọc Lưu Trần giúp Hứa Thanh thoát khốn, rồi đến khi hấp thu huyết nhục phù tà, cho đến tận đây tàn tháp không bị Hứa Thanh lấy ra. Suy cho cùng, lấy năng lực của Hứa Thanh hiện giờ không thể thu nạp tàn tháp được, nên không bằng cứ đặt ở bên trong huyết nhục của phù tà sẽ thích hợp hơn. Bấy giờ sau khi lấy ra, Hứa Thanh nhìn về phía Trương Tam. Vật này thì thế nào? Không đợi Trương Tam nói gì, trong khoảnh khắc hai mắt của Nhị Nghiêu ngưng tụ, có chút động dung, các cảm nhận được tàn tháp khí tức khủng bố, lại thấy được khí tức của Thánh Thiên Thần đang ở bên trên. Vì vậy líu lưỡi, thứ tốt đấy. Trong khi nói chuyện, Thánh Thiên Thần đằng trong cơ thể của gã hiện ra, lao thẳng đến tàn tháp, vờn quanh bốn phía, tràn ra dao động tâm tình. Thần đằng của Hứa Thanh cũng bay ra quấn quanh. Hai nhánh thần đằng đồng cảm với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, tinh quang từ hai nhánh thần đằng lấp lánh, ngay cả bản thân tàn tháp cũng bị ảnh hưởng, lóe ra tinh quang. Trương Tam sắc mặt ngưng trọng, tiến lên cẩn thận quan sát, càng xem thì đáy lòng càng rung động. Cuối cùng Hứa Thanh ngầm đồng ý, cùng dưới sự trợ giúp của thần đằng, gã đi vào tàn tháp trong bóng bóng khí. Một lát sau khi trở về, tinh thần của gã đều chấn động, hai mắt sáng lên, thì thào nói nhỏ. Không biết tài liệu, lại không như tài liệu hậu thiên, đại khái có thể là vật từ thiên nhiên. Khí tức tràn ra như hồng hoang, cổ xưa vô cùng, hai nhánh thần đằng của các người hình như có đồng nguyên. Thứ tốt, vật tuyệt thế như vậy, về phần cụ thể thế nào thì ta cần phải nghiên cứu thật tốt mới được. Nói xong, Trương Tam thở sâu, nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, trực giác của ta nói cho ta biết, nếu có biện pháp luyện hóa vật ấy, như vậy đại dược chế tạo ra nhất định sẽ rất kinh người. Mặc dù là không thể luyện hóa, nhưng giá trị tham khảo cũng cực lớn. Còn nhánh thần đằng của ngươi, việc này ta muốn suy nghĩ một chút, mặt khác vẫn cần Viêm Hoàng đại nhân hỗ trợ. Hứa Thành nghe vậy lấy ra ngọc giản truyền âm cho Hoàng Nham một phen. Một lát sau, khi Nhị Ngưu đáy lòng hừ lạnh, thì Hoàng Nham đã đến. Hai người vừa mới thấy mặt nhau thì đều trợn mắt. Hứa Thành tiến lên, đi đến giữa hai người. Trương Tam cũng vội vàng mở miệng, nói ra sự tình chế đạo đại dược mới cho Hứa Thành. Sau khi Hoàng Nham nghe được, ánh mắt nhìn đến bên trên tàn tháp, suy tư một phen rồi nhẹ gật đầu. Cần lửa của ta sao, không thành vấn đề. Trương Tam vừa định đồng ý thì Nhị Ngưu ho khan một tiếng, nhìn về phía chỗ Trương Tam. Chế tạo đại dược mới cho Tiểu A Thanh có phải cũng cần một ít lực lượng băng hàn hay không? Dưới ánh mắt của Nhị Ngưu, Trương Tam do dự, nhưng cuối cùng chỉ có thể thừa nhận. Vì vậy Nhị Ngưu và Hoàng Nham lại trừng mắt lên nước nhìn nhau. Cuối cùng dưới Trương Tam và Hứa Thanh điều hòa đã bắt đầu chuẩn bị luyện hóa tàn tháp. Mà chuyện Hứa Thanh chế tạo đại dược trong thất huyết đồng cũng là đại sự tuyệt đỉnh, và lại lực lượng một người Trương Tam hiển nhiên chưa đủ. Vì vậy dưới pháp chỉ của Nhị sư tỷ, toàn bộ luyện khí sư thất huyết đồng loạt chạy đến. Cuối cùng, nơi luyện chế lựa chọn ở một nơi trống trải của cấm địa. Tại đó, gần 10 vạn luyện khí sư đã bắt đầu luyện chế đại dược cho Hứa Thành. Trong lúc này, thời điểm cần Hứa Thành không nhiều lắm, hắn chỉ cần lưu lại thần đằng. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại Hứa Thành đã trở thành người nhàn rỗi. Hắn dứt khoát bỏ ra một ít thời gian để chỉ điểm tu vi cho Tiểu Ách Ba. Đồng thời trong thất huyết đồng cũng đã tiến hành mấy lần đăng đàn giảng đạo, cảm ngộ tu hành, chia cho đệ tử thất huyết đồng, đồng thời cũng giải đáp vấn đề và nghi hoặc của chúng đệ tử tu hành gặp phải. Cứ như vậy, một tháng qua đi. Vào sáng sớm một ngày nọ, trong động phủ, Hứa Thành đọc khoanh chân ngồi thì nhận được truyền âm của Trương Tam. Hứa Thành, đại dực của người đại khái đã hoàn thành, quá trình này không suôn sẻ, người cứ đến xem là biết. Hứa Thành lập tức đứng dậy đi ra khỏi động phủ, đang lúc tiến về trước thì trong lòng chợt nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc xa xa, trên mặt hiện ra nụ cười. Thiên mạc phương xa có cầu vòng quan không lao thẳng đến đệ thất phong. Trong cầu vòng có hai đạo thân ảnh, một là trung niên, hai là thiếu nữ. Trung niên là Cửu Gia, thiếu nữ là Linh Nhi. Hứa Thành ca ca. Âm thanh kiều nhu của Linh Nhi vui sướng như ngân linh truyền đến từ phương xa. Chương 1010, Thánh Thiên Bảo Tháp. Thật huyệt đồng, sáng sớm là khoảng thời gian thuần khiết và yên bình nhất trong ngày. Khi luồng ánh sáng mặt trời bắt đầu từ hướng đông chân trời lặng yên bay lên, thì kim sắc quang mang dần dần dài đầy đại địa, cuối cùng chiếu rọi thân ảnh của nữ tử bước tới từ chân trời. Một thân váy dài bạch sắc tôn lên vẻ đẹp, mà ánh sáng mặt trời ở phía sau chiếu lên làn da trắng đoán tinh tế tỉ mỉ, giống như đồ sứ của nàng, hiện ra một cỗ khí chất tươi mát thoát tục, dáng người thon thả yêu nhã, giống như một cây liễu duyên dáng đáng yêu, nhẹ nhàng mà thướt tha. Sống mũi thẳng thắp, làn môi màu hồng nhuận phơn phớt, nụ cười như là ánh mặt trời bốn phía, ấm áp mà tươi đẹp. Theo nàng tới gần, sợi tóc đen mềm mại nhẹ nhàng phiêu động, giống như mang theo một loại vận luật thần bí, làm cho lòng người mê say. Nhất là ánh mắt của nàng, giống như hai viên ngọc trong suốt như pha lê, tràn đầy vui sướng cùng với quang mang sáng ngời, phối hợp với lông mi giống như cánh hồ điệp hơi rung, cảm giác dí dỏm và đáng yêu đập vào mặt. Linh Nhi mang theo tưởng niệm đối với Hứa Thành tiến vào đệ thất phòng. Vừa nhào tới ngực Hứa Thành, một khắc cảm thụ khí tức của Hứa Thành, nước mắt của nàng không ngăn được mà chảy xuống. Hứa Thành ca ca, vô tận tưởng niệm, lo lắng, còn có bàng hoàng trong lòng không hiểu, đều ở trong bốn chữ này thể hiện ra. Đủ loại trước kia càng theo bốn chữ này rơi vào tâm thần Hứa Thành. Hứa Thành nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Linh Nhi. Tại sao lại khóc? Hứa Thành ôn hòa nói. Ta cũng không biết, cảm giác mà thôi, giống như sắp mất đi Hứa Thành ca ca vậy. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc một lúc lâu sau thì cười cười. Không sao đâu. Thật sao? Thật mà. Hứa Thành gật đầu. Linh Nhi nín khóc rồi mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn qua không trung, Cửu Gia Gia chưa hạ xuống. Cửu Gia Gia nhắm mắt đang khoanh chân đả tọa trên không trung. Hứa Thành suy nghĩ một chút, không lập tức tiến về cấm địa xem xét đại dực, mà là ngồi ở ngoài động phủ làm sự tình sau khi rời khỏi Tế Nguyệt đại vực, trở thành một câu chuyện xưa nói cho Linh Nhi nghe. Trong lúc ấy, Linh Nhi nghe được thăng trầm và khúc chiết, dần dần nhập thần, tâm tình dao động theo lời kể của Hứa Thành. Ngay tới chỗ Hứa Thành gặp nguy hiểm, nàng sẽ khẩn trương, ngay được tới chỗ thu hoạch, nàng sẽ rất vui. Thời gian trôi qua, nàng đã quên mất phiền não, đắm chìm trong thế giới của Hứa Thành. Theo câu chuyện xưa của Hứa Thành kể ra, loại cảm giác bàng hoàng không hiểu trong lòng cũng biến mất, dần dần hiện ra từng nụ cười, mỗi một động tác cũng tràn đầy nhiệt tình đối với sinh hoạt cùng với ước mơ đối với tương lai. Đây là nét quyến rũ độc đáo của thiếu nữ, đó là sức sống cùng với đam mê của tuổi thanh xuân, cũng là khát vọng và hồn nhiên thuộc về thiếu nữ. Trên người nàng càng giống như có thể chứng kiến đóa hoa mùa xuân, ánh mặt trời mùa hè, lạc diệp mùa thu và bông tuyết mùa đông. Khi nghe đến Hứa Thành nói về Nhị Ngưu, nàng truyền ra tiếng cười càng như là thanh tuyền trong khe núi, dễ nghe vô cùng. Thời gian lại trôi qua, trong âm thanh ôn hòa của Hứa Thành, không trung chậm rãi bày ra một màu lam nhạt, mấy đám mây trắng xóa nhàn nhã trôi lơ lửng trên bầu trời, như Cửu Gia Gia vậy lặng yên nhìn chăm chú tất cả đệ tử để thất vọng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một màn này như thể là một bức tranh thủy mặc, trang nhã mà tươi mát. Cho đến khi Hứa Thành ngáp nhẹ một cái, lông mi rủ xuống, lại chìm vào giấc ngủ. Cánh tay của Hứa Thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Linh Nhi, khiến cho sau khi nàng ngủ say, sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị, ngẩng đầu cúi đầu về phía Cửu Gia Gia trên không trung. Sau đó trầm thấp nói, Cửu Gia Gia, trên người Linh Nhi. Trên thiên mạc, lão Cửu đang khoanh chân ngồi, mở mắt ra. Nguyên rùa huyết mạch, vào một tháng trước, khi nàng đạt tới nguyên anh đại viên mãn, cuối cùng đã bắt đầu cắn trả. Hoàng khí khi trước Ngưu lưu lại không đủ dùng. Lão Cửu chậm rãi nói, ánh mắt của Hứa Thanh nhìn đến Linh Nhi đang ngủ say. Lúc trước khi hắn thấy Linh Nhi thì đã cảm nhận được tu vi dao động không ổn định trong cơ thể của đối phương. Vì vậy ta mang Linh Nhi tới nơi này tìm người, chuẩn bị đi cùng với người một chuyến tới chỗ cổ Linh Hoàng, lấy ra toàn bộ hoàng khí của hắn. Nhưng mà việc này cũng không cần vội, tổng thể trạng thái của Linh Nhi vẫn còn tốt. Lão Cửu mặt không biểu tình, âm thanh bình tĩnh. Hứa Thành gật đầu, để tiến về địa điểm cổ Linh Hoàng thì cần đi Mộc Linh tộc ở Hải Phong quận. Lúc trước tuy hắn có lệnh bài, nhưng sau khi một lần nữa phục sinh ở Nam Hoàng Châu thì chiếc lệnh bài kia đã mất đi tác dụng. Lúc trước Hứa Thành bị phù tà đuổi giết, cũng đã từng có ý đồ mở ra nhưng thất bại. Được, tiền bối chờ ta một chút. Nói đoạn, Hứa Thành đưa tay tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa, sau khi trợ giúp trấn áp tu vi bất ổn trong cơ thể Linh Nhi, hắn bước lên không trung, thân ảnh nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện đã ở cấm địa chế tạo đại dược cho hắn. Trong cấm địa, một khu vực bị thanh lý thành một mảnh rộng lớn trống trải. Khi thân ảnh của Hứa Thành hiện ra, hắn nhìn đến gần 10 vạn tu sĩ nơi đây, dưới sự chỉ huy của Trương Tam đang tiến hành khâu kiểm tra cuối cùng. Về phần Hoàng Nham và Nhị Ngưu thì là cách thật xa đều đang ngồi chơi, mà thứ đang được Trương Tam cùng với hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng kia kiểm tra rõ ràng là một tòa bảo tháp cao ngất như 9 tầng mây. Bảo tháp sừng sững, quang mang lưu truyền, tràn ra uy áp mênh mông, càng ngần chứa khí thức cổ xưa, nhìn qua quả thực rất phi phàm. Bốn phía bao quanh thánh thiên thần đằng, bảo tháp chiếu rọi ra tinh quang lấp lánh, mà nhìn kỹ có thể thấy trên thực tế bảo tháp 9 tầng cũng không phải là chính thức trọn vẹn, mà là hình thành khuyết điểm. Tầng 1 ở phía dưới đúng là tàn tháp trước kia, còn 8 tầng ở trên tựa như cũng là để tăng cường cùng với phối hợp điều khiển. Mà thầy Hứa Thành xuất hiện, Trương Tam đứng ở trên tháp cao, nhanh miệng cười về phía Hứa Thành. Hứa Thành, thế nào, thoải mái chứ? Tòa tháp này của người rất khó luyện hóa, cùng mày lửa của Hoàng Nham đại nhân rất kinh người, thế mới có thể luyện hóa. Lại tăng thêm kỳ tư diệu tưởng của đội trưởng, cuối cùng chúng ta cộng thêm 8 tầng, dung nhập lên trên tàn tháp. Kể từ đó người có thể gián tiếp điều khiển, mà đại dược này không chỉ có thể di chuyển trên cấm hải, nó còn có tác dụng lớn hơn, chính là trong tinh không. Đây là một chiếc đại dược có thể bay vào vũ trụ. Trong đó không chỉ đã bao hàm tài liệu sinh vật thần tính, còn có một ít huyết nhục thần linh. Đội trưởng cùng với Hoàng Nham đại nhân để vào, bản thân uy mãnh kinh người và lại xuất nhập tự nhiên. Nhất là ta căn cứ dù theo thói quen hư hao của ngươi trước kia thì đã lựa chọn từ bỏ lạc ấn thần thông khác. Toàn bộ trọng điểm đều đặt ở trên chắc chắn. Cái đại dược này người cứ dùng để nện người là được rồi. Vô luận tốc độ, cường độ, đại dược đều đã vượt qua trước kia. Trương Tam lớn tiếng nói, trong lòng cũng kích động vô cùng. Một tháng này, với tư cách là chủ sách phương án cung cấp tu kiến, có thể nói đã dốc hết tâm huyết, đưa ra tài hoa cùng với tưởng tượng vượt xa người thường của mình triển khai. Hiện giờ, đối với tác phẩm này, gã cho rằng chính là kiệt tác đỉnh phong cả đời này của mình. Kế tiếp, cần người làm thức tỉnh thần đằng. Thần đằng này chính là khí linh của đại dực. Trong quá trình luyện chế đại dực, nó đã dung nhập cấp độ sâu hơn, hiện giờ đang ngủ say. Lấy nó để làm khí linh, có thể để người khống chế pháp bảo này một cách hoàn mỹ. Mặt khác, bằng bóng khí phòng hộ cũng đã bảo lưu. Trương Tam nói xong, gã nhảy xuống, đi đến bên người Hứa Thành. Trong sự kích động trên mặt, không thể che lấp hết vẻ mỏi mệt cùng với tơ máu trong vành mắt, khiến cho trong lòng Hứa Thành dâng lên gợn sóng. Hắn thở sâu, cúi đầu về phía Trương Tam, lại cúi đầu thật sâu về phía gần 10 vạn tù sĩ, sau đó đưa tay chảo một cái về phía bảo tháp. Theo thần niệm hiện ra, thánh thiên thần đằng vườn quanh trong bảo tháp bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó nó như sống lại, thức tỉnh từ trong giấc ngủ say bao quanh bảo tháp. Tinh quang thiểm diệu sáng chói vô cùng, thánh thiên thần đằng của Hứa Thành nhoáng lên một cái, lại vòng quanh bảo tháp rồi mới lao đến Hứa Thành. Trong quá trình tiến đến, nó và bảo tháp đều nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng khi rơi vào bàn tay của Hứa Thành chỉ còn lại chưa đến một tấc. Hứa Thành tràn ra thần niệm cảm thụ, một lát sau mới thu hồi thần niệm. Nhị Ngưu và Hoàng Nham cũng đứng dậy, tại thời khắc này thần tình nhất trí hiện ra vẻ đắc ý. Nhưng ngay sau đó thấy đối phương cũng như mình thì lại trừng mắt nhìn nhau, giống như muốn đấu võ mồm vậy. Hứa Thành ho khan một tiếng. Hoàng Nham, ta có chuyện nên muốn rời khỏi Nam Hoàng Châu. Hoàng Nham nghe vậy thì nhìn về phía Hứa Thành, đang muốn mở miệng thì Nhị Ngưu một bên nháy mắt cất bước đi đến bên người Hứa Thành, cười tà. Rốt cuộc muốn đi đâu? Mau mau nói nhanh, chúng ta đi, ở chỗ này mỗi ngày đối mặt với điều nhân quá mức nhàm chán rồi. Hứa Thành ôm quyền về phía Hoàng Nham, giữa bọn họ cũng không cần phải nói nhiều, sau đó lần nữa cúi đầu với mọi người rồi đưa tay nâng bảo tháp lên không. Dựa theo suy nghĩ của Hứa Thành, hoa lớn trăm trượng lấp lánh ra hào quang bảy màu, khí tức rộng lớn khuếch tán ra bát phương. Hứa Thành bước đến bên trên bảo tháp, Nhị Ngưu ở phía sau cũng nhoáng một cái, theo thánh thiên thần đằng lóe lên tinh mang, gã đi vào hư không. Tiếp theo thiên điện nổ vang, bảo tháp trực tiếp phá vỡ hư vô, trong nháy mắt vô tung vô ảnh đã rời khỏi nơi đây. Lục xuất điện đã ở bên trên đệ thất phong thất huyết đồng. Đại môn bảo tháp mở ra, thân thể của Linh Nhi ngủ say lăng không bị đưa vào bên trong bảo tháp, đồng thời lão Cửu cũng một bước đi tới tiến vào trong tháp, ánh mắt đảo qua bốn phía hiện ra vẻ kỳ dị. Vật này bất phàm. Nhị Ngưu nghe vậy cười ngạo nghễ, ta luyện chế ra đấy. Lão Cửu không để tâm, mà Hứa Thanh tìm một lần nữa tăng cường cho Linh Nhi để khiến tu vi của nàng càng thêm ổn định. Dưới thần niệm của hắn, bảo tháp này tiến vào đệ thất phong, trong đệ tử thất huyết đồng vạn chúng chú mục lấp lánh thất thải hào quang, gợn sóng quang mang trên thiên mạc lan tràn ra cả ngàn dặm, sau đó trực tiếp biến mất. Bằng vào tốc độ kinh người, nó bay nhanh ra cấm hải, một đường nhấc lên gợn sóng ngập trời, gào thét lao về phía Nghênh Hoàng Châu. Những nơi đi qua, vô số hải thú kịch liệt run rẩy sau khi đồng loạt cảm thụ khí tức cùng với uy áp của bảo tháp. Mà thời khắc này, bên trong Nghênh Hoàng Châu, đại trưởng lão Chấp Kiếm Bộ chịu trách châu này đang bay tới Thái Tư Độ Ách Sơn. Sau khi qua Uẩn Thiên Vạn Cổ Hà, thân ảnh của gã xuất hiện ở bên ngoài linh âm cấm địa châu này. Ở chỗ này, thần sắc của gã ngưng trọng, nhìn qua thánh địa, truyền ra âm thanh trầm thấp. 3 ngày trước, có chấp kiếm giả Chấp Kiếm Bộ ta chấp hành nhiệm vụ đuổi giết Lý Tử Mai Thái Tư Tiên Môn, đã cùng tiến vào nơi đây rồi sau đó biến mất. Linh âm chủ, hiện giờ Nghênh Hoàng Châu cũng tốt, Phong Hải Quận cũng được, chỗ Thánh Lan Đại Vực đã bố cục bất đồng so với lần thứ nhất ngươi thức tỉnh. Hiện tại tiếp nhận mệnh lệnh của chấp kiếm cùng Phong Hải Quận, cấm địa của ngươi lập tức thả ngươi. Linh âm cấm địa nổi lên thiên âm, hình thành gợn sóng, hóa thành âm sát, bỗng nhiên tản ra từ trong ra ngoài. Âm lực kinh người, khuếch tán ra toàn bộ cấm địa đã làm chấn động khắp nơi. Ngay cả Uẩn Thiên Vạn Cổ Hà chảy xuôi cũng đều nhấc lên sóng lớn, hóa thành một mảnh âm thanh âm lãnh truyền ra từ cấm địa. Cút! Toàn thân của đại trưởng lão Chấp Kiếm Bộ Nghênh Hoàng Châu chấn động, lùi ra phía sau mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm vào cấm địa, chậm rãi nói: Chấp kiếm giả kia tên là Thanh Thu, nàng là cố nhân của vực chủ Hứa Thành, người cứ khư khư cố chấp như vậy, tất có hạo kiếp, đừng có trách ta không nói trước. Hết chương 1010. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.